Chương 1778, không có quan hệ gì với ta, người ta không sẽ quản. Tạ ơn. Tô Quân Nhiên nhìn xem Lâu Già cười cười, sau đó từ Lâu Già trong tay nhận lấy cá. Cầm qua cá về sau, Tô Quân Nhiên an vị tại nguyên chỗ yên lặng bắt đầu ăn. Thái tử một đoàn người nhìn thấy Lâu Già bọn họ ăn thơm như vậy, bất đắc dĩ bản thân đi bắt cá. Chờ bọn hắn bắt xong cá lại nướng thời điểm tốt, Lâu Già 5 người đã chỉnh lý tốt đang chuẩn bị xuất phát. Nói thực, Lâu Già rất không muốn đi theo đám người này cùng một chỗ, bởi vì nếu như một mực đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, xảy ra chuyện tỷ lệ sẽ cao vô cùng. Hơn nữa nàng cũng là muốn đi tìm Huyết Toàn, không có khả năng đến lúc đó còn cố kỵ bọn họ. Trầm mặc nghĩ thật lâu, Lâu Già vẫn là đi tới Tô Quân Nhiên bên người, nhìn xem Tô Quân Nhiên nói ra, ta thương lượng với ngươi một việc. Tô Quân Nhiên nghe vậy nhìn xem Lâu Già, chuyện gì? Lâu Già nhìn thoáng qua Thái tử điện hạ một đoàn người, sau đó nhìn xem Tô Quân Nhiên nói ra, Thanh Phong sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi, ngươi, Quân Quân, Tiểu Kiều cùng Thanh Phong cùng ta cùng đi, lưu bọn hắn lại. Tô Quân Nhiên nhìn thoáng qua đang tại ăn đồ ăn những người kia, ngươi không muốn mang lấy bo nở họ ta tự nhiên không nghĩ. Lâu Già hai tay ôm ngực, thần sắc đạm mạc nói ra, ta không phải là cái gì người tốt, không có quan hệ gì với ta, người ta sẽ không đi quản, cũng không muốn quan ở. Hơn nữa bởi vì Huyết Phượng Hoàng sự tình, sơn mạch chỗ sâu xuất hiện rất nhiều không nên xuất hiện đồ vật, mang lấy bo nở họ, xảy ra chuyện tỷ lệ sẽ tăng cao. Tô Quân Nhiên không có trả lời ngay Lâu Già, liên quan tới Lâu Già nói, Tô Quân Nhiên tự nhiên cũng biết Lâu Già nói có đạo lý. Chỉ là đó dù sao cũng là cùng một chỗ người, bọn họ cứ đi như thế, lầu dưới bọn họ tựa hồ không tốt lắm đâu. Tô Quân Nhiên, ta không có ngươi nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết nghĩ, nếu như ta không có cần cầu cùng các ngươi cùng đi, tại hỏa ma lúc xuất hiện, các ngươi liền sẽ chết, muốn để những người kia rời đi, hoặc là ta tiếp tục cùng với các ngươi, nhưng là ta không sẽ bảo đảm ngoại trừ ngươi cùng Quân Quân Tiểu Kiều ba người bên ngoài bất cứ người nào an toàn. Cân nhắc phía dưới, Tô Quân Nhiên nhìn xem Lâu Già nói ra, ta biết ý ngươi, bất quá mọi người nếu là cùng đi, liền còn là cùng một chỗ tương đối tốt. Đối với Tô Quân Nhiên câu trả lời này, Lâu Già cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhìn xem Tô Quân Nhiên nói ra, đã ngươi nói như vậy, vậy mọi người liền cùng một chỗ tốt rồi. Dù sao nàng là sẽ không đi quản những người kia. Tô Quân Nhiên nhìn xem Lâu Già quay người rời đi bóng lưng nhíu nhíu mày lại, liền xem như Lâu Già không sẽ quản bọn họ. Có thế cùng với Lâu Già, bọn họ nguy hiểm tỷ lệ sẽ giảm thấp một chút, đây cũng là vì những người kia tốt. Không được sao? Thanh Phong nhìn thấy Lâu Già tới, ngước mắt nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Tô Quân Nhiên. Không được. Lâu Già đạm mạc nói ra, cùng một chỗ liền cùng một chỗ, không cần để ý nhiều cái gì. Ân. Thanh Phong gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Chờ bọn hắn ăn xong cá nghỉ ngơi một lúc sau, Lâu Già mấy người liền rời đi bên dòng suối nhỏ. Hướng về đi về phía trước đi. Lúc hoàng hôn, đám người đụng phải một đầu cấp 7 ma thú. Cấp 7 ma thú đối với Lâu Già mà nói là miểu sát sự tình, nhưng là đối với những người kia mà nói cũng không phải là tốt như vậy tiêu diệt. Bọn họ muốn đi săn ma thú, Lâu Già đối với đây là một chút hứng thú đều không có, bởi vậy cũng không có ngăn cản bọn họ đi săn ma thú. Tô Quân Quân đứng ở Lâu Già bên người, cũng không có động thủ. Nàng bây giờ căn bản không nghĩ đi săn cái gì ma thú, cái này bên trong dãy núi quá mức nguy hiểm, nàng hiện tại chỉ hy vọng mọi người có thể bình an vô sự rời đi sơn mạch. Tiểu Kiêu nhìn xem những người kia, cũng không có tiến lên hỗ trợ, chỉ là đứng tại chỗ.